Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ông lão âm linh ở một bên thở dài lắc đầu, định nói điều gì đó, thì thấy mắt Tô Minh chớp lóe. Tay phải hắn nâng lên hướng xích long, con rồng bị buộc tách ra, lại hóa thành ấn ký hiện trên cánh tay quán. Tô Minh nhìn ông lão âm linh chuyển ra thần niệm. Ông lão khẽ thở dài, thân thể dần tan biến, cuối cùng hóa thành ấn ký nhạt trên mu bàn tay trái của Tô Minh. Làm xong những điều đó, Tô Minh cất đi Tô Minh phân thân và phân thân con rối, lòng máu tươi nền khóe miệng. Hắn hít sâu, thần thức xâm nhập mảnh đá đen trên cổ. Đá tỏa ánh sáng đen rực rỡ, phủ lên người của Tô Minh. Trên người của hắn xuất hiện hơi thở con rắn lạ. Hơi thở cực kỳ giống, gần như là chân thực. Khoảnh khắc xuất hiện hơi thở, Tô Minh vọt mạnh lên, phát động tốc độ nhanh nhất. Tốc độ khiến hắn khoảnh khắc lại tới gần xác trúc cửu âm. Cùng với lúc đó, lực phản chấn chuyển đến, đụng phải người của Tô Minh bỗng biến mất. Trong ý chí giáng xuống, Tô Minh nghe tiếng khẽ kêu. Tô Minh biết, chỉ có thể lừa được một lúc, ý chí sót lại của đối phương sẽ kịp phản ứng lại. Đến lúc đó, hắn làm gì cũng khó có thể tiến vào xác trúc cửu. Giờ phút này, hắn càng chẳng chút do dự mà vọt mạnh tới trước, xông vào trong trúc cửu âm. Nhưng khi hắn vào trong xác trúc cửu âm, thì ấn ký xích long, cánh tay bị chia cắt khỏi thân thể. Còn có ấn ký tay trái của hắn, ấn ký tay phải, thậm chí là Tô Minh phân thân trong túi chữ vật, kể cả phân thân con rối cũng bị túm lấy tách ra khỏi người Tô Minh, bị ngăn ở bên ngoài thân thể trúc cửu âm. Có thể đi vào trong người trúc cửu âm chỉ có bản thể Tô Minh và nguyên anh của hắn. Trừ điều đó ra, tất cả ngoại lực đều bị ngăn cản. Tô Minh biểu tình âm trầm, đơn giản tháo xuống mặt nạ. Nơi hắn đang đứng là một con đường máu thịt khô cạn, bốn phía tối đen, mùi thối rữa tràn ngập. Nơi đây là trong người trúc cửu âm, là phần đuôi. Cảm giác chân như đạp vào bùn, cho người xúc giác rất buồn nôn. Tô Minh nhìn bốn phía, nguyên anh trở lại trong người hắn, mắt chợt lóe sáng. Thần thức tỏa ra lập tức, bị vách thịt bốn phía hấp thu, chỉ có thể khuếch tán phạm vi 10 mét. Nơi đây chẳng những ngăn cản thần thức, càng ngăn chặn liên hệ của hắn với xích long, con rối, âm linh tộc. May là vì cùng trong thân thể trúc cửu âm, giữa hắn và con rắn lạ vẫn còn liên hệ. Hắn im lặng leo nhanh tới trước, dựa theo liên hệ với con rắn lạ đi nhanh. Bên ngoài phần đuôi trúc cửu âm khổng lồ, chỗ Tô Minh biến mất, con rối thì độc, sắc mặt ngơ ngác ngồi xếp bằng tại chỗ không nhúc nhích. Thi thể Cơ Vân Hải ngã sang bên, toàn thân tràn ngập bọ cánh cứng đen, cũng không nhúc nhích. Xích long gầm giống quanh quần, lộ ra vẻ sốt ruột. Nó không cảm nhận Tô Minh tồn tại. Hồi lâu sau nó thu nhỏ thân hình, hóa thành con rồng nhỏ, đáp xuống nơi Tô Minh biến mất chờ đợi. Còn ông lão âm linh tộc thì nhăn nhó, liên tục than thở. Không phải lão không muốn hỗ trợ, mà đích thực là không thể tiến người vào trúc cửu âm. Lão có chút tò mò, Tô Minh làm sao thực hiện được. Chắc có lẽ thật là vì người đối phương còn đọng hơi thở trúc cửu âm nên mới có thể vào được. Mới nãy, người Tô Minh biến đổi hơi thở, khiến lão lấy rất làm lạ. Chàng trai này cơ duyên sâu, con rắn nhỏ đó rõ ràng là hậu bối có chút huyết mạch trúc cửu âm. Mãnh thú như vậy bây giờ rất khó thấy. Thôi, cứ tại đây chờ một đoạn thời gian. Nếu hắn có thể ra thì tiếp tục thực hiện ước hẹn. Nếu như không đi ra thì coi như lỗ vốn. Ông lão than thở ngồi một bên. Chỗ Tô Minh lao nhanh trên con đường máu thịt tối đen, bốn phía hơi thở mục rữa khiến người ngửi buồn nôn. Hít thở thời gian lâu có cảm giác buồn ngủ. Tô Minh cắn đầu lưỡi của mình, giữ được sự tỉnh táo, tốc độ càng nhanh. Dù gì con trúc cửu âm đã chết, vĩnh viễn không bằng khi sống. Trình độ nguy hiểm đã hạ thấp đa phần, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận. Nếu không phải hắn, không thể trơ mắt, nhìn rắn nhỏ bị nuốt, thì tuyệt đối sẽ không bước vào nơi nguy hiểm như thế này. Một đường lao nhanh, Tô Minh thậm chí còn thấy một số thi thể mục rữa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Những cái xác giống như trúc cửu âm đều không hoàn toàn thối rữa, bộ dạng đáng sợ khiến người nhìn phải kinh hãi. Từ vị trí xác chết xem thì nó không hề nhúc nhích, lại nhớ đến vào trong người Trúc Cửu Âm khó khăn, Tô Minh đôi mắt ngừng tụ. Trừ phi con Trúc Cửu Âm chết, trong người nó chưa từng có ai đến. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, trừ tiếng bước chân Tô Minh ra thì không có chút tiếng vang, thậm chí gió đều không tồn tại. Dù cho Tô Minh có nhanh hơn nữa, cũng khó mà dấy lên được gió nhẹ. Loại trạng thái quái dị này làm cho Tô Minh càng cẩn thận hơn. Nơi đây rất ngột ngạt, khiến thân thể của hắn dần toát mồ hôi. Hắn ở trong vùng băng xuyên lâu, trong người kỳ thực tồn tại không ít khí lạnh. Khí lạnh kia khiến Tô Minh đã lâu không có cảm giác đổ mồ hôi. Nhưng tại đây, khí lạnh không ngừng bị xua tan, mồ hôi toát ra. Một đường lao nhanh, trừ những xác mục giữa, Tô Minh còn thấy không ít xương trắng hếu. Những bộ xương đều đã hỏa tan không ít còn sót lại. Một mảnh đen như mực, nhưng nhìn tay không thuộc giống về người mà là mãnh thú. Tô Minh thậm chí thấy thứ giống bảo vật ở rải rác xung quanh, nhưng hắn vội vã chạy đi, không dành để nhìn cẩn thận. Trên đường gặp thì hắn tiện tay mang đi. Còn Trúc Cửu Âm này, rốt cuộc chết đã bao nhiêu năm? Tô Minh lao nhanh, vừa cảm ứng vị trí rắn nhỏ vừa thầm suy đoán. Đang lao nhanh, bỗng hắn trực giác nguy hiểm, miễn cưỡng lùi ra sau vài bước. Giây phút hắn lùi thì một cây gai xương đen từ vách thịt trước mặt đâm ra. Gai xương màu máu xuất hiện rồi vang lên tiếng bùm khiến thịt đất rắc rối. Khiến thịt đất lắc lư, hóa thành một màu xám tiểu nhân cao cỡ đầu gối. Tô Minh đã thấy tiểu nhân này bên ngoài là cốt sát do xương Trúc Cửu Âm hình thành. Cốt sát há mồm hướng Tô Minh, phát ra tiếng gầm, mắt chớp lé tia sáng âm u lao về hướng hắn. Cùng với lúc đó, những vách thịt quanh Tô Minh bây giờ nhô ra từng khuôn mặt, những khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hiện ra phát ra từng tiếng rít sắc nhọn như muốn vọt ra mà nuốt hắn vậy. Bộ dạng những khuôn mặt không giống là người, mà kỳ hình, quái trạng mãnh thú. Chúng nó là máu thịt Trúc Cửu Âm biến thành, còn thú lúc trước tồn tại trong xương bên ngoài. Cùng với lúc đó, trước mặt Tô Minh, từng cây gai lục tục đâm ra khỏi vách thịt, từng con cốt sát, màu xám biến ảo. Phía xa bỗng chuyển đến tiếng khóc lóc, từng bóng u hồn trắng xuất hiện. Ngay sau đó, sau lưng của Tô Minh có tiếng lầm bầm thì thào như ẩn như hiện. Chỉ thấy ngoài mấy trăm mét sau lưng, một con mắt cỡ 10 mét từ hư ảo thành hình. Mép con mắt màu trắng, chính giữa là con ngươi màu nâu vàng. Bây giờ trong con ngươi có khe hở đang từ từ tách ra. Lực hút kỳ lạ không ngừng kéo sau lưng Tô Minh, tiếng thì thào như kêu gọi. Tô Minh tinh thần chấn động, có cảm giác muốn quay đầu nhìn một cái. Nhưng hắn cắn mạnh đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn thầm nhủ quyết không thể quay đầu. Cho dù hắn không ngoái lại thì có thể đoán ra được, sau lưng xuất hiện chắc chắn là con mắt Trúc Cửu Âm thứ hai. Bây giờ hắn ở trong xác Trúc Cửu Âm, bốn phía không có ai. Tô Minh không cần lo lắng lộ ra thân phận man tộc. Khoảnh khắc tiểu nhân màu xám dữ tợn đến, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Bốn khối man cốt trong người, cộng thêm chuyển thừa phong man, biến thành khối man cốt thứ năm, cùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Sức mạnh trước mắt rót vào mỗi góc người Tô Minh, cảm giác thân thể cường đại khiến Tô Minh rất thỏa mãn. Khi hắn đi tới phù tộc, trừ vùng băng xuyên ra chưa từng trong sát vạt, dốc sức bùng nổ lực lượng man tộc. Bây giờ bùng nổ trong người hắn, liền phát ra tiếng bùm bùm. Cùng với lúc đó, mặt Tô Minh xuất hiện man văn ô sơn, ngực dưới lớp áo tùy theo hiện ra bộ lạc ô sơn. Loại lực lượng man tộc toàn diện mở ra, khiến ấn ký man tộc của hắn cũng xuất hiện hết. Cút cho ta! Tô Minh cầm lên, nắm đấm tay phải đấm mạnh vào tiểu nhân xám nhào tới. Nắm đấm đánh ra, năm man cốt trên lưng Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng lan tràn trong người hắn. Thậm chí từ đằng sau, nhìn thấy thì có thể thấy lưng hắn có ánh sáng vàng tỏa ra ngoài. Lực lượng man cốt trong người bị toàn diện phát huy, thuận theo hắn vung hết mà đánh sức ra. Oanh! Một tiếng nổ kinh người, bên trong thân thể của Tô Minh lại phát ra một tiếng bùm bùm. Tiểu nhân xám run rẩy, không ngờ nó rút lui mấy bước, thân hình nổ tung, hóa thành cây xương bắn ra sau. Nhưng giữa không trung, xương chợt lóe ánh sáng xám, lại lần nữa hóa thành tiểu nhân tiếp tục vọt tới. Tù vì màn tộc đã bị Tô Minh đè nén rất lâu, giờ toàn diện bùng phát. Mới nãy dốc sức một đấm, hắn bỗng có cảm giác còn chưa hết sức. Dường như trong người còn có thể rút thêm sức mạnh. Mắt hắn chợt lóe, tiếng thì thào sau lưng càng lúc càng gần. Bây giờ hắn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vọt lên trước. Trước mắt của hắn, thật nhiều tiểu nhân xám gào thét vọt tới. Nhiều bóng sắc nhọn khóc tới gần, còn có vô số vụ thú chui ra khỏi vách thịt, từ bốn phương tám hướng mà nhào tới Tô Minh. Tô Minh gầm lên, ngoài người biến ảo áo giáp thần tướng. Áo giáp này đã lâu hắn không dùng, giờ mở ra sương khói, sắp hình thành từng trận pháp, khiến giáp ảo đạt tới mức độ cứng cỏi nhất định. Cùng lúc đó, trong khi Tô Minh cất bước, Nguyên Anh trong người hắn mở mắt ra, bay khỏi đỉnh đầu của hắn bồng bềnh tại đó. Nguyên Anh toàn thân tỏa ánh sáng, xuất hiện xong, phun ra lôi đỉnh ngôn, kiếm nhỏ xanh biến ảo quét phía trước. Cùng với lúc đó, Tô Minh Nguyên Anh đôi tay ấn pháp quyết, phun ra khí Nguyên Anh, đẩy mạnh ra bên ngoài, Nguyên Anh hóa thành nắm đấm đẩy ra. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh không lùi nửa bước, bây giờ hắn không thể lùi, hắn thậm chí có cảm giác như trở lại chiến trường Vu Man. Hắn cất bước, tay phải nâng lên, hướng đến những con thú tử xác trúc cửu âm, biến thành mạnh vung một bút. Nét bút này dường như bốn phía tĩnh lặng, man thương lại hiện. Một bút quét ra, tiếng ầm ầm vang vọng, vụ thú trước mặt Tô Minh lập tức hét thảm thiết, hóa thành mảng lớn máu thịt, rơi đầy đất. Những con thú xương không cường, chỉ tương đương với trình độ ương vu, nhưng số lượng lại vô số kể. Chúng nó không ngừng lao ra khỏi vách thịt bốn phía. Những cốt sát không tính quá mạnh, nhưng chúng nó là bất tử bất diệt. Chúng man thương tuy tan vỡ, nhưng lại biến hóa ra. Chân chính mạnh là bóng trắng, khóc linh rên rỉ. Mỗi một khóc linh đều có thể so với đỉnh ương vu. Nhưng nếu với so mắt trúc cửu âm sau lưng Tô Minh, thì những thứ đó chẳng bằng. Dù gì, trúc cửu âm đã chết, chỉ sót lại ý chí. Nhưng ra tay, Tô Minh kinh ngạc phát hiện. Hắn phát hiện những hung vật từ trúc cửu âm chết, biến thành hình, thì hình như mạnh hơn bên ngoài xương một chút. Bóng trắng càng thực chất, tiếng khóc càng thê lương. Phía sau lưng cốt sát có cái đuôi nhỏ, thậm chí có vài con cốt sát, đuôi rất dài. Cốt sát thế này mạnh hơn trước rất nhiều, còn có những vụ thú. Vốt của chúng sắc bén nhiều, thân thể so với lúc trước trong xương lớn một vòng. Phòng ấn bị mở, thi thể trúc cửu âm, mắt đầu sinh ra những hung vật. Năm đó người vu tộc các ngươi tuy phá phong ấn rồi tìm âm linh tộc chúng ta giúp đỡ, nhưng lại phong ấn nó, nhưng những phong ấn rất yếu ớt. Trong đầu Tô Minh quanh quẩn lời của gã đàn ông âm linh nói, hắn bỗng hiểu ra tại sao vật xác trúc cửu âm biến thành không quá mạnh. Những hung vật này là vừa mới sinh ra, cho nên chúng nó không cực mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng nó sẽ trong thời gian rất ngắn mà mạnh lên. Đến khi đó, chúng nó mới tính chân chính là hung vật sinh ra trong người trúc cửu âm. Bây giờ, một con cốt sát tàn vỡ xong, huyễn hóa, thì cái đuôi dài lại nhỏ đi mấy lần, kéo lê trên mặt đất. Nó ngửa đầu gầm giống, khí thế tỏa ra có thể so với bóng trắng. Mắt Tô Minh chợt lóe, sau lưng cảm giác lực hút càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên con mắt đang nhanh chóng tới gần. Có lẽ con mắt này cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Không chút do dự, Tô Minh lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một bình nhỏ. Bên trong chứa hải tùy, có thể chớp mắt hồi phục tất cả tu vi. Uống vào một giọt, hải tùy ở trong người Tô Minh như bùng nổ, hóa thành thật nhiều khí nóng. Mắt của hắn chớp lóe tia sáng, thân thể vọt tới trước, mở ra tốc độ nhanh như tia chớp. Sau khi hắn sáng tạo ra man thương, nơi này không có gió, nhưng trong người Tô Minh có phong chi sơ. Phong chi sơ đang nhanh chóng vận chuyển, khiến tốc độ Tô Minh có thể so với thuấn di, chạy thẳng tới trước. Ngoài người hắn xuất hiện chuông hàm sơn, lấy chuông vững chắc, lấy giáp thần tướng chắc chắn. Hắn phải cứng rắn giết ra một con đường, xông đi càng xa. Một giọt hải tùy như bừng nổ trong người Tô Minh, hóa thành khí nóng, tựa dung nham tản phá. Ở trong người hắn nổ tung, hình thành lực lượng mạnh mẽ, tuồn hướng năm khối man cốt, bị man cốt cực kỳ nhanh chóng hấp thu, vọt mạnh ra ngoài. Nó vọt ra ngoài như biển rộng, bỗng hóa thành trăm ngàn con suối, tràn ngập mỗi góc trong thân thể của Tô Minh, khiến hắn có cảm giác cơ thể chưa dùng hết lực lượng. Hải tủy mạnh mẽ, khiến mắt của Tô Minh lấp chóe sáng, cất bước tiến đến, bùng phát tốc độ lớn nhất. Với tốc độ này, hắn không cần phát ra thần thông nào cả. Giáp thần tướng, chuông hàm sơn, thân thể của hắn còn có kiếm nhỏ xanh phía trước chính là vũ khí tốt nhất. Tựa một mũi tên, chỉ cần có lực chủng kích mạnh mẽ là hắn có thể như tường đồng vách sắt. Mỗi đường ầm ầm, hễ có cốt sát ngăn cản trước mặt, Tô Minh đều bị hắn trùng kích, cuồng bạo đánh thụt lùi, thân hình tan vỡ. Không chờ chúng biến ảo ra, thì Tô Minh cất bước phóng qua. Còn về những vụ thú cũng hết thảm, thân hình hóa thành thịt thối bắn tung tóe bốn phía. Còn có bóng trắng khóc lóc, từng con phát ra tiếng khóc thê lương. Tô Minh dùng tốc độ nhanh cực hạn mà chúng vẫn nhào tới. Trong tiếng ầm ầm hóa thành mây khói, Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt lao ra mấy trăm mét trong đường hầm. Mấy trăm mét là hắn dùng một hơi trùng kích, một hơi này là tất cả sức mạnh hải tủy trong người hắn. Giờ lao ra xong, mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi. Chuồng hàm sơn bên ngoài người thu nhỏ nhiều, giáp thần tướng cũng vỡ. Hiển nhiên lần trùng kích này là gánh nặng không nhỏ với hắn. Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu hắn mắt sáng ngời, khống chế kiếm nhỏ xanh quét bốn phía. Trước mắt hắn, đường hầm trong người Trúc Cửu Âm vẫn tồn tại đầy dãy thú hùng vật, nhìn không thấy tận cùng. Chúng nó không ngừng sinh ra, không ngừng biến ảo, dường như không có tận cùng. Loại cảm giác này đủ khiến người tinh thần tan vỡ, sinh ra cảm giác làm sao cũng không thể lao ra được. Tô Minh thở hổn hển, lập tức lấy ra bình nhỏ hải thủy, không chút do dự lại uống một giọt. Một giọt vào miệng, cơ thể có cảm giác nổ tung, mặt của hắn nổi lên gân xanh, thân thể vô hạn phình ra. Nhưng bề ngoài trông như bình thường, dường như lại chứng này chỉ là ảo giác. Một tiếng gầm, đôi mắt của Tô Minh hiện ra tơ máu, hắn nhấc chân vọt tới trước, trong thời gian ngắn lại lao ra mấy trăm mét, tất cả mãnh thú cản được đều nổ tung. Nhưng bên Tô Minh, giọt hải thủy trong người biến mất thì hắn học búng máu, chuông hàm sơn ngoài người rút về, giáp thần tướng tổn hại nhiều, mặt của hắn tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên quyết. Người càng dùng những thú sinh ra từ xác người ngăn cản ta tiến lên thì càng chứng minh người chết rồi, sót lại một chút ý chí kỳ thực không đáng sợ, sợ hãi đuổi ta. Nói vậy là trạng thái bây giờ của ngươi rất yếu ớt, yếu đến nỗi có lẽ ngươi bị động một cái là sẽ tan biến ý chí. Tô Minh thở hồng hộc cười nói. Hắn biết trong người Trúc Cửu Âm, ý chí còn sót lại của đối phương sẽ nghe thấy lời của mình. Bốn phía không có thanh âm tam thương đáp lại, chỉ có là những thú hung vật càng điên cuồng hơn, không ngừng nhào về hướng Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe sát khí, lao tới trước lại thấy ra hải tủy. Đây là giọt thứ ba hắn nuốt. Khi cảm giác thân thể sắp nổ tung hiện ra, thì Tô Minh phát ra tiếng gầm, lại lần nữa cưỡng ép vọt tới mấy trăm mét. Trong quá trình trùng kích, người hắn phát ra tiếng bùm bùm, thanh âm xuất hiện ở năm khối man cốt của hắn. Khoảnh khắc xuất hiện thanh âm, bỗng nhiên khối man cốt thứ 6 của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Nhưng man cốt thứ 7 tỏa ánh sáng vàng hơi yếu, không thể so sánh với năm khối cốt kia. Tuy nhiên nó đích thực tỏa ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện khiến Tô Vi Tô Minh đột phá bình cảnh 5 man cốt, chớp mắt tăng lên nhiều. Mắt của Tô Minh ngừng tụ, trước khi hắn không uống hải tủy, sau khi bùng nổ lực lượng có cảm giác còn sức lực. Khi hắn đối diện với thú hung vật đầy dãy vô tận, không thời gian nghĩ kỹ càng. Sau đó 3 lần uống hải tủy, mỗi lần cảm giác còn sức này sẽ tăng lên một chút. Mãi đến giờ phút này, cảm giác còn dư sức không ngừng tích lũy, khiến khối man cốt thứ 7 của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng xuất hiện đại biểu khối man cốt thứ 7 đang thức tỉnh. Góp gió thành bão, lâu dài tích lũy, nhờ áp lực nơi đây, nhờ hải tủy kích động, cuối cùng khiến tô vi của Tô Minh vào giây phút này bùng nổ. Ánh sáng khối man cốt thứ 7 từ mới đầu yếu dần sáng ngời. Tuy rằng không thể so sánh với 5 man cốt khác, nhưng trong nó hình như chỉ cần bị kích động là sẽ hoàn toàn bùng phát. Tô Minh nắm chặt bình hải tùy, lại uống một giọt. Mắt của hắn đỏ sậm, tóc không gió tự bay. Trong người hắn phát ra tiếng nổ ầm ĩ, có ánh sáng vàng ở vị trí lưng, chói mắt xuyên thấu. Hải tùy sôi sục trong người của Tô Minh. Lần này tất cả lực lượng ùa vào trong man cốt, không tản ra ngoài mà bị khối man cốt thứ 7 hấp thu hết. Nó hấp thu, ánh sáng vàng rực rỡ khỏi chói mắt. Khối man cốt thứ 7 và 5 khối kia giống hệt nhau. 6 khối man cốt khiến tu vi của Tô Minh tăng phạm vi lớn. Người của hắn nổi gân xanh, phát ra tiếng gầm. Hắn sải bước nhanh, tay phải đánh mạnh tới trước. Nắm đấm đánh ra, 6 khối man cốt hết sức vận chuyển, khiến sức mạnh toàn thân của Tô Minh như bị tập trung vào cánh tay, theo nắm đấm mà đánh ra. Sóng gợn xuất hiện ập tới trước, thú hung vật trước mặt hắn bị đánh lùi, có không ít nổ tung. Tổ mình thở dốc, thân thể hóa thành cầu vồng lao tới trước. Nhưng được mấy trăm mét thì vách thịt trúc cửu âm trước mắt của hắn lập tức gồ lên rất nhiều mặt thú dữ tợn. Những con vụ thú xuất hiện, cùng với lúc đó mặt đất đâm lên hàng loạt gai xương, hình thành nhiều cốt sát vô cùng vô tận. Giống như là vĩnh viễn không có tận cùng, Tô Minh nhìn chằm chằm sâu trong đường hầm xác trúc cửu âm. Nhìn nơi đó, hắn biểu tình dứt khoát. Sau lưng của hắn dưới lớp áo có một khối man cốt gồ lên. Khối man cốt này bình thường bị che giấu ở dưới áo, người ngoài cũng không thể thấy được, chỉ có mình Tô Minh cảm nhận được. Vị trí nó ở là chỗ khối man cốt thứ 6. Bây giờ Tô Minh nhìn sâu trong rõ, 5 khối man cốt tỏa ra ánh sáng vàng. Khối thứ 6 tối tăm, khối thứ 7 rực rỡ ánh vàng. Chỉ vì khối thứ 6 tối tăm nên chúng nó không thể trở thành chỉ thể. Nhưng đôi khi vị trí này chuyển đến cảm giác tê dại, như có tia điện ở bên trong chạy trồm. Khối man cốt này chính là hôm đó Tô Minh ở trong băng xuyên mượn khí lạnh cứng rắn đông thân thể, rạch nó ra, cứng rắn nhét vào nửa khối man cốt, lôi man chuyển thừa tinh. Ngày đó, hắn ở đất băng xuyên hấp thu phong man chuyển thừa, đối với lôi man chuyển thừa tinh vẫn không có thời cơ luyện hóa. Dù sao, một phong man chuyển thừa đã làm Tô Minh mất đi nhiều sức lực. Bây giờ phong man chuyển thừa tinh đã hỏa tan, cùng với khối man cốt thứ 5 của Tô Minh dùng hợp lại, tùy hai mà một. Tô Minh vốn định tĩnh tâm chậm rãi, luyện hóa lôi man chuyển thừa tinh. Nhưng giờ đối mặt với nguy hiểm mãnh thú vô tận trong người trúc cửu âm, hắn cắn răng. Trước mắt, những mãnh thú vừa xuất hiện nhào tới. Hắn nâng lên tay phải vỗ mạnh vào khối man cốt thứ 6, nhô ra ở sau lưng. Cú vỗ này, cả người Tô Minh run lên vì đau nhức. Cùng với lúc đó ẩn trong máu thịt, ẩn trên lưng khối man cốt thứ 6, nửa lôi man chuyển thừa tinh đâm vào lưng hắn. Tia điện mãnh liệt phát ra từ lưng của Tô Minh. Tia điện trực tiếp chạy lên trên, liên tiếp cùng với bàn chân của Tô Minh, tiếng ầm ầm vang vọng. Lấy thân thể Tô Minh làm trung tâm, thật nhiều tia điện xuất hiện. Ngay sau đó, bổn mệnh pháp bảo khai trần của Tô Minh, xếp trời đất vào lúc này điên cuồng lên, chạy dọc theo khoảnh khắc, kết hợp với khối man cốt thứ 6 trong người Tô Minh. Đau nhức lan khắp thân thể Tô Minh, khiến hắn vẻ mặt thống khổ, phát ra tiếng gầm. Cùng với lúc đó, lôi man chuyển thừa tinh bị hắn dùng cách cực đoan này, cưỡng ép dùng hợp với man cốt. Tia điện lấp lé, sấm sét ầm ầm, khối man cốt thứ 6 dần xuất hiện ánh sáng vàng. Sau lưng của Tô Minh, 7 khối man cốt hợp thành một thể, khiến hắn mẩn mạnh đầu vọt tới trước. Giây phút Tô Minh cưỡng ép dung hợp với lôi man chuyển thừa tinh, thì ngoài trúc cửu giới, bên ngoài đất vô tộc, phía xa biển đen mênh mông, đại lục rộng lớn không có cuối, đang nhanh chóng hướng lao về phía Nam Thần. Dấy lên sóng biển ngập trời, tốc độ cực nhanh, không ngừng chuyển ra tiếng ầm ầm tám hướng. Trên đại lục có một ngọn núi, núi có 9 tia chớp trong mấy năm qua luôn đánh xuống, khiến quanh năm núi lượn lờ trong vô tận sấm sét. Giờ phút này, trên ngọn núi ngồi xếp bằng một lão già tóc đỏ. Lão già có mũi ưng, mặt mày âm trầm. Lão mở mạnh mắt, ánh mắt âm lãnh lộ ra sát khí ngập trời và giận dữ, còn có kiêng dè. Lão chính là Xích Lôi Thiên Đại Lục Đông Hoang, người truyền thừa lôi man chân chính của man tộc. Chỉ là bây giờ trong người lão chỉ có một nửa khối lôi man chuyển thừa tinh, còn một nửa chính là căn nguyên khiến lão giận dữ và điên cuồng. Trúc cửu giới, trong xác trúc cửu âm, Tô Minh toàn thân tia điện bước đi. 7 khối man cốt bùng phát hết, khiến tốc độ của hắn nhanh hơn. Chưa hết, tu vi cũng tăng cường không ít. Bây giờ hắn lao ra liên tiếp mấy trăm mét, lại uống giọt hải tủy thứ 4. Hải tủy vốn không có nhiều như vậy, nhưng lúc ở trong vô thành, Tô Minh đi tìm mua những thảo dược thì đã phát hiện có bán nó. Chẳng qua số lượng không nhiều, hắn tốn vô tinh để mua nó. Cứ thế hắn không chút tạm dừng, mãi đến khi lao ra hơn 700 mét, sau lưng hắn gió tanh mưa máu, đi đâu đều là tay chân cụt. Nhưng hắn cũng trả cái giá lớn, máu bắn ra, giáp thần tướng tan vỡ, thu lại chuông hàm sơn, còn có toàn thân khí huyết sôi sục, làm mặt của Tô Minh trắng bệch. Nhưng hắn không tạm ngừng, tiêu dao đến lực hải tùy thì Nguyên Anh phát ra tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng rít, Tô Minh Nguyên Anh toàn thân tỏa ánh sáng bao bọc Tô Minh bản thể, theo nó mà vọt lên trước, lập tức bóng dáng hắn biến mất. Nguyên Anh thuấn di,

xuất hiện một chỗ khác trong đồng lầm xanh, xác trúc cửu âm. Khi người hắn bước qua chỗ này, theo quán tính lao ra mấy bước, thì đôi chân Tô Minh phát ra tiếng két két. Chỉ thấy từng tầng băng giá phủ lên, cả quá trình chỉ trong chớp mắt, khiến thân thể Tô Minh hóa thành tượng băng. Tượng băng giữ nguyên động tác hắn cất bước, đứng đó không nhúc nhích. Trước mặt hắn, đường hầm xác trúc cửu âm trải qua nóng cháy bắt đầu đến giai đoạn băng giá. Giờ phút này, Tô Minh vừa tiếp xúc với khí cực lạnh thì thân thể đã biến thành tượng băng. Tô Minh trong tượng băng qua 3 giây. Đôi mắt mở to bỗng nhấp nháy ánh lửa. Cùng với lúc đó, tia điện ở lưng của hắn dọc theo băng tầng lan tràn. Ngay sau đó, trong người của Tô Minh tỏa ra lốc xoáy khuếch tán. Từng tiếng két két quanh quần, tượng băng phút chốc thành 4-5 mảnh. Tô Minh nhấc chân đi ra, khí lạnh ập vào mặt, truyền vào người, lập tức cùng với khí nóng chủng kích, là mỗi lần hắn hít thở thì trong người sẽ đau đớn. Chỉ là so với những đau đớn đó, sau lưng luôn tồn tại lực hút và tiếng gầm gừ mới khiến Tô Minh để ý hơn tất cả. Không phải hắn không nghĩ tới sắp đặt một số cạm bẫy ngăn cản, nhưng trước không nói tại đây lập cạm bẫy hay trận pháp khá khó khăn, nên biết rằng thú hung vật đều từ trong xác này mà sinh ra. Chúng nó đến đi không dấu vết. Tô Minh trước đó có thấy vụ thú di chuyển trong thịt trúc cửu âm, còn có cốt xác là gai xương sâu dưới lòng đất di chuyển, vậy thì khó mà có thể ngăn cản. Mắt của Tô Minh chợt lóe, cất bước tới trước, lần nữa phát huy tốc độ cực hạn, nghênh khí lạnh mà lao tới. Hắn không biết con đường này mình đi bao xa, cũng không biết ở phần nào trong xác của con trúc cửu âm. Tất cả con đường hắn đi đều là dựa theo cảm ứng hướng con rắn nhỏ bay. Đang đi thì Tô Minh bỗng dừng bước, có thể khiến hắn lao nhanh tạm dừng là vì phía bên phải vách tường khí lạnh, phía trước hắn thấy một thân hình bị đóng băng. Đó là một thân thể tàn khuyết khô đét, nhìn không ra được bộ dạng, nhưng trên người nó mặc áo giáp tím. Giáp tỏa ra ánh sáng tím, lấp lóe rất bắt mắt. Xung quanh vách thịt có từng vệt sâu vết thương. Từ dấu vết có thể thấy được, trước khi chết, người này tạo thành tổn thương cho trúc cửu âm. Trong đó, có một vết thương như bị xé rách, khiến người nhìn mà kinh sợ. Nếu chỉ là vậy thì Tô Minh đã không dừng bước. Làm cho hắn dừng bước là vì dáng vẻ của áo giáp cùng hơi thở khiến chớp mắt hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này, trừ phi hắn đã từng gặp người đó. Áo giáp này và giáp man tộc của hắn giống y khuôn đúc, chỉ trừ màu sắc. Giáp của Tô Minh là hư ảo, man giáp chân chính phải đi vương triều Đại Ngu mới lấy được. Vương triều Đại Ngu có tồn tại hay không thì chưa biết, nhưng bây giờ áo giáp trong mắt của Tô Minh, nó thực sự tồn tại. Khoảnh khắc thấy áo giáp, tim của Tô Minh đập nhanh. Đây là từ khi hắn vào trúc cửu âm, nhìn thấy một vật làm cho hắn động tâm. Vào lúc này, lực hút và tiếng thì thào sau lưng hắn càng mãnh liệt, tiếng gầm gừ tiếp nối. Thậm chí vách tường bốn phía và trước mặt Tô Minh có nhiều cục u nhô lên, hiển nhiên những thú hung vật đã đuổi tới. Tô Minh không chút do dự, hắn tiến lên một bước, đi tới bên cạnh bộ xương, chụp lấy áo giáp tím. Nhưng khoảnh khắc tay hắn chạm vào áo giáp, thì bộ xương Tô Minh nghĩ đã chết, bỗng nâng lên tay phải, chụp lấy cổ tay của hắn. Cùng với lúc đó, trong hốc mắt khô lâu, lóe ra ánh sáng âm u yếu ớt. Ta tìm tới rồi, đời thứ ba. Chính lúc này, trong tâm thần của Tô Minh, liên hệ rắn nhỏ và hắn ngoài ý muốn bị cắt đứt. Cùng với lúc đó, sương khói ngoài người của trúc cửu âm, người áo đen một đường theo đến, đang ngồi xếp bằng ở trong góc, mắt chớp lé như chần chừ và do dự. Một lát sau, lão nâng lên tay phải lật lại, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản màu xanh. Đây là chủ nhân tự tay luyện chế, để lại cho ta một khối túc mệnh cuối cùng. Lão giả cắn răng, ấn ngọc giản xanh vào trán. Giây phút lão ấn ngọc giản xanh vào trán, thì người run lên bần bật, đôi mắt lượn lờ sương khói. Dần dần, con người của lão xuất hiện hình ảnh. Người trong hình ảnh chính là Tô Minh, hiện ra đang ở trong xác của trúc cửu âm. Tô Minh tinh thần chấn động. Trước đó hắn rõ ràng dùng thần thức và ánh mắt xem xét. Bộ xương này không biết đã chết bao nhiêu năm, thân hình đều đã khô. Nhưng giờ phút này, khi hắn bị bộ xương đột nhiên nắm lấy cánh tay, lòng giấy sóng to, trong rung động, dường như quên đi phía xa hung vật đang gầm giống tới. Chuyện xảy ra ngoài dự đoán, khiến cô Tô Minh con người co rụt lại. Ta tìm được rồi, Đời thứ ba, hắn ở vạn... Mắt Bội Xương lóe tia sáng âm u yếu ớt, nhưng còn chưa nói được hết câu thì lập tức ẻm đạm, tan biến. Tay khô bắt lấy Tô Minh tùy thời rơi xuống. Tô Minh tinh thần chấn động, nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ gì nhiều. Hắn túm lấy áo giáp Bộ Xương, dưới giáp rơi ra một mảnh ngọc to cỡ bàn tay trong suốt. Mảnh ngọc trong suốt rất khó có thể phát hiện. Khi Tô Minh kéo áo giáp tín thì mới liếc mắt nhìn thấy. Hắn không chút do dự, tay áo cuốn lấy mảnh ngọc trong suốt rồi lao nhanh đi. Khoảnh khắc cục u trên vách tường bốn phía chui ra thì hắn đã lao đi xa. Khi hắn rời đi, những cục u trên vách tường cũng nứt vỡ. Từng con hung vật vụ thế không giống lúc trước, Tô Minh nhìn thấy, lúc này gào thét vọt tới. Đám mãnh thú bộ dạng như mãng xà, như có mặt người mơ hồ, miệng phun lưỡi rắn, mắt âm trầm, cái đuôi đập đất liền bay đuổi theo Tô Minh. Cùng với lúc đó trên mặt đất, những cây gai xương đâm xuyên nổ tung, hóa thành tiểu nhân xanh đuôi dài. Mặt tiểu nhân chỉ có khe hở ở đôi mắt và miệng, vị trí đỉnh đầu cũng có cái khe. Khe tách ra hơn phân nửa, bên trong có vật kỳ dị nhưng muốn chui ra khỏi đầu của chúng nó. Trừ vụ thú và cốt sát, mặt sau bóng trắng khóc lóc bay đến cũng khác đi. Ngũ quan chúng nó vốn giấu dưới tóc, hơi mờ hồ, nhưng giờ thì chúng ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đặc biệt là phong tình ở mắt mày, đủ khiến người nhìn mà say mê. Những điều này Tô Minh không trông thấy, giờ hắn lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất trước nay không ngừng mà vọt tới. Hắn đã mất đi liên hệ với rắn nhỏ, lòng vô cùng nôn nóng. Nhưng hắn cảm giác được địa điểm cuối cùng mất liên lạc với rắn nhỏ. Hắn lao nhanh tới, lại qua thật lâu, đường hầm trước mặt lập tức mở rộng ra. Lộ ra trước mặt Tô Minh, rõ ràng là động thịt rộng mênh mông như quảng trường. Chỗ rắn nhỏ mất liên lạc với hắn chính là đây. Khoảnh khắc tới đây, Tô Minh liếc mắt, liền nhìn thấy chính giữa động khổng lồ, có vật kỳ lạ. Do dây gân thịt đen thô to đan xen quấn quanh như nuốt lấy. Đỉnh thịt đen rõ ràng có một đoàn thịt gần ngàn mét khô héo. Cục thịt tràn ngập cục u, màu đen thui, có nhiều chỗ khổ quách tèo lại. Bên trên cục thịt, Tô Minh nhìn thấy bềnh bồng, gần trăm mảnh vụn tinh thể rực rỡ. Những mảnh vụn tinh thể này kích cỡ không bằng nhau, nhưng mỗi cái đều cho ra một loại, làm Tô Minh nhìn có cảm giác tinh thần bị hút đi, như thấy một mảnh thiên địa. Những mảnh vụn tinh thể tổng cộng 97 cái. Chúng bồng bềnh ngoài kịp cục thịt. Nếu nhìn kỹ thì thấy từng sợi chỉ đen đè mảnh vụn và cục thịt liên tiếp với nhau. Giây phút hắn tới thì cục thịt to ngàn mét co rụt mạnh, phình ra ngoài một chút. Hướng đối với Tô Minh, cục thịt chậm rãi tách ra một khe hở. Cái khe không ngừng đẩy ra ngoài mấp máy. Tô Minh nhìn thấy trong khe sâu có một cái đầu. Đó là đầu người một người phụ nữ có mái tóc dài. Nhưng chỉ là cái đầu, cần cổ là thịt đen. Người phụ nữ nhắm mắt, mặt tái nhợt không có chút sự sống. Giữa trán của ả chớp lấy ấn ký, hình dạng ấn ký trông như một ngôi sao. Bên cạnh đầu người phụ nữ, rắn nhỏ của Tô Minh yên tĩnh bềnh bồng, không có vẻ gì vùng vẫy mà mờ mịt. Người nó thoát ra tơ trắng, tui vào ấn ký trán của người phụ nữ. Đây là vận mệnh, hệ trúc, âm ta, người không được ngăn cản. Khi Tô Minh thấy rắn nhỏ thì bên tai hắn vang vọng giọng tang thương từng xuất hiện. Bây giờ nghe thanh âm không phân biệt rõ là nam hay nữ, nhưng trong cảm nhận của mình, đó rõ ràng là người của người đàn bà già nua. Thân thể nó chỉ có một chút huyết mạch trúc âm ta, nhưng chỉ cần có huyết mạch này thì nó là người tộc ta. Đây là vận mệnh, hệ trúc âm nuốt lẫn nhau. Nó gặp được ta đây là nhất định. Trước khi nó mất ý thức, nguyện vọng duy nhất là để chủ nhân nó an toàn rời khỏi đây. Ngươi là chủ nhân của nó, chỉ cần trong quá trình nghi thức thần thánh của tộc ta không chọc giận ta, đợi kết thúc nghi thức thì ngươi sẽ được an toàn rời đi. Giọng tang thương lộ ra vô tình vang vọng trong đầu Tô Minh. Tô Minh nhìn rắn nhỏ, thấy nó khép mắt, thấy thân thể nó bất động, tay phải siết chặt. Giác thần tướng lại xuất hiện, trong nắm tay phải không chỉ nắm lại mà hư ảo hiện ra cây dậy. Mặt của hắn chớp lấy man văn, trong thân thể bảy khối man cốt tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khiến nhìn Tô Minh chính diện toàn thân lượn lờ ánh sáng vàng. Cùng với lúc đó, nguyên anh trong người của hắn, đôi tay ấn pháp quyết, dù không thoát ra được, nhưng nó ở trong đan điền của Tô Minh, chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Kiếm nhỏ xanh chớp lóe trước người Tô Minh, ánh sáng xanh trầm ngạn. Tô Minh không nói nhiều, nhấc chân tiến lên thẳng về hướng cục thịt to. Dù ta chỉ là ý chí sót lại, nhưng con kiến giống như người cũng dám mạo phạm ta. Huyết dụng ở trong vụ, lấy ý chí ta tổ thành thân hình. Giọng Tang Thương bình tĩnh vang vọng. Đột nhiên đằng sau lưng Tô Minh, những thú hung vật vô tận đuổi theo mấy con vụ thú bộ dạng mãng xà, rít gào nổ tung. Không biết có bao nhiêu vụ thú nổ. Thân thể của chúng hóa thành từng khối thịt nát xuất hiện ở trước mặt Tô Minh. Máu thịt bỗng ngừng tụ, ở trước mặt Tô Minh hợp thành thân hình to lớn cỡ ngàn mét. Thân hình như xà, đỏ thẫm, có đầu rồng, bộ dạng dữ tợn, mắt xám. Mỗi cái vảy đều cỡ lớn cỡ đầu người. Khí thế không thể tả từ người thú kỳ dị này khuếch tán ra. Sát khí trong cốt, lấy ý chí ta tổ thành cốt mạch. Giọng Tang Thương lại vang lên. Lần này sau lưng Tô Minh xuất hiện những cốt sát, từng con hóa thành mũi gai, lao về hướng thân hình ngàn mét, đâm vào. Xà long kỳ dị nhúc nhích, màu xám trong mắt càng mãnh liệt. Hồn ta biến thành linh, lấy ý chí ta ngưng tụ thành hồn. Khoảnh khắc, giọng Tang Thương nói ra câu này, thì những bóng trắng sau lưng Tô Minh sắc nhọn, khóc dung hợp lại, lao về hướng xà long, biến mất trong thân hình. Chớp mắt, xà long mắt chớp lé, như hai vầng trăng sáng lên. Nó ngửa đầu gầm, mắt xám lấp lé, như sống lại gầm gừ chạy về hướng Tô Minh. Tô Minh tay phải nắm cây gậy vùng mạnh, gậy biến to gấp mấy lần đánh xuống hướng xà long. Cùng với lúc đó, tay trái của Tô Minh vung, vẽ ra một cái bút. Ngay sau đó, Nguyên Anh trong người sắc nhọn rít, bốn phía xuất hiện nhiều sóng gợn. Nguyên Anh thi triển ra tất cả thần thông, truyền thừa từ Hồng La chớp mắt phóng ra hết. Một tiếng nổ dữ dội, khoảnh khắc khuếch tán tám hướng, tiếng nổ qua đi, cây gậy bị bắn vào rơi sang một bên. Nguyên Anh trong người hắn tỏa ra thần thông đều tan vỡ, khiến Nguyên Anh biến uể oải như sắp tán loạn. Giáp thần tướng nổ tung, man thương của hắn cũng không đem đến tác dụng nào. Tất cả thủ đoạn của hắn ở trước mặt xà long đều đã mất đi tác dụng. Xà long tới gần, Tô Minh hộc máu, thân hình trong tiếng nổ liên tục lùi ra sau mười mấy mét, nhưng mắt hắn cũng chẳng chút hoảng hốt. Người đúng là rất yếu ớt, dù ý chí xuất lại nhiều hơn, nhưng vẫn không thể che giấu người sợ hãi. Tô Minh cười nhạt nâng lên tay phải, ấn pháp quyết về phía trước. Lập tức, chuông hàm sơn huyễn hóa ra. Lần này chuông xuất hiện, Tô Minh thi triển không phải phòng ngự, mà lực lượng cái đầu thứ sáu mạnh nhất. Nếu không phải bên ngoài, Tô Minh triệu hoán Kiều Anh cái đầu thứ sáu, thấy bóng trắng hết chói tai rút lui. Cũng không phải năm đó, lần đầu tiên hắn để Kiều Anh xuất hiện trước mặt rắn nhỏ. Rắn nhỏ lộ ra cảnh giác và rít gào như gặp phải thiên địch, khiến hắn khắc sâu ghi nhớ. Nếu không phải vậy, khi hắn vào trong người trúc cửu âm sẽ có do dự, sẽ không biết nên làm sao đối kháng với ý chí trúc cửu âm, dù chết đi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Kiều Anh Nam Hoàng Thông! Chuông hàm sơn vừa ra khỏi tay, tay phải của hắn nâng lên ấn pháp quyết, khóe miệng Tô Minh chảy máu, nhưng hắn không lau mà lầm bầm thì thầm, trong chuông phát ra tiếng gầm mãnh liệt. Khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, xà long ngàn mét lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, gầm gừ, bộ dạng giống hệt như rắn nhỏ năm đó, như gặp phải thiên địch của đời này. Vật này lúc ta thi triển bên ngoài thì chắc ngươi nhận ra, cho nên khi ta vào trong thân hình đã chết của ngươi mới bất chấp tất cả, để thú hung vật ngăn cản ta, muốn giết chết ta, chính là ngươi yếu ớt. Có lẽ ta chưa thể đối kháng với ngươi, nhưng ta có vật khiến người sợ, vật đó chính là nó. Khi Tô Minh nói mấy lời này, thì tiếng gầm trong chuông hàm sơn càng mãnh liệt. Cũng lúc đó, ở trên chuông, con thú khổng lồ chín đầu cao ngàn mét huyễn hóa ra. Cái đầu thứ sáu gầm hướng xà long, hai cái đầu ngủ say cũng run lẩy bẩy. Nhìn bộ dạng, Cửu Anh dù là sắc mặt hay là ánh mắt đều là cảm giác và căm ghét. Giống như trúc cửu âm đã là thiên địa của đời nó. Cửu âm, Cửu Anh, mắt của Tô Minh chợt lóe. Cửu Anh, giọng Tang Thương trầm thấp vang vọng. Ta luôn muốn hỏi một câu, chúa tể trên vô số không trời, tại sao thế giới này tử có trời thì nhất định phải có đất? Tại sao thế giới có hỏa thì sẽ cố tình xuất hiện băng giá? Ta càng muốn hỏi một câu vô số không trời, nếu có hệ trúc âm ta, tại sao còn sinh ra Cửu Anh tộc? Ta dùng thời gian cả đời không tìm thấy đáp án. Băng và hỏa, dung hợp xuất hiện nước sôi, xuất hiện là băng hỏa, khí hoàn toàn khác với băng hỏa. Thiên và địa dung hợp xuất hiện không trời xám, xuất hiện là phá diệt hư vô, xuất hiện là lực một giới. Như vậy thì Trúc Kiều Âm và Kiều Anh dung hợp xuất hiện là cái gì? Là cái gì? Thanh âm kia cuối cùng như phát điên gầm giống bốn phía. Cùng với lúc đó, xà long ngàn mét cũng giấm lên, sắc mặt dữ tợn, xen lẫn điên cuồng lao về hướng Kiều Anh. Kiều Anh của Tô Minh cũng gầm gừ, không cần hắn khống chế, sáu cái đầu cũng gào thét xông về hướng xà long. Tiếng ầm ầm vang vọng tám phía, Kiều Anh đã chết, bây giờ xuất hiện là ý chí sót lại, cưỡng ép dung hợp ra, so với bản thể chênh lệch tựa trời và đất. Cùng lúc đó, linh Kiều Anh và Tô Minh không còn thân hình, tồn tại chỉ là một linh thể. Khí linh chuông hàm sơn này ngủ say nhiều năm, thêm vào chỉ thức tỉnh sáu cái đầu, cho nên bây giờ thực lực cách biệt lúc sống rất nhiều. Cứ như thế, coi như lực lượng ngang bằng với xà long, hai con thú đều là thiên địch cường đại của đối phương, giờ mở ra chém giết điên cuồng. Tô Minh đứng đó, ánh mắt hắn thoáng chốc mở mịt, khiến hắn mở mịt là lúc giọng tang thương nói, câu nói quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn lờ mờ hiểu ra cái gì đó, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì lại không thu được gì. Băng và hỏa dung hợp, thiên và địa dung hợp. Loại cảm giác này như năm đó trên Cửu Phong cùng với thiên tà tử nói chuyện một phen. Ngoài bình đài động phủ ngộ mấy tháng, cuối cùng hiểu rõ tạo của hắn, hiểu rõ thuật tĩnh tâm thuộc về hắn, vẽ ra một chút man thương, giống y như khuẩn đúc. Giờ mắt của Tô Minh càng mê mang hơn, giọng tang thương không ngừng quanh quẩn trong óc. Tô Minh có trực giác mãnh liệt, nếu lần này mình hiểu rõ, vậy thì hắn sẽ nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ hắn cắn chót lưỡi, dù lần này lĩnh ngộ quý giá, nhưng thời cơ cực kỳ không thích hợp. Nếu tiếp tục thì chỉ có kết cuộc chết đi, Tô Minh nghĩ không ra còn có thể được cái gì. Cho nên dù tiếc nuối trạng thái này, nhưng Tô Minh không thể không khiến mình lập tức tỉnh táo, chứ không chìm đắm vào đó nữa. Tỉnh táo lại, bên tai của hắn vang lên tiếng nổ. Giữa không trung xả long và Cửu Anh điên cuồng chém giết, hai con thiên địch đang chiến đấu kịch liệt nhất. Mắt của Tô Minh chợt lé, thân thể thành hình cầu vòng tiến lên một bước, vòng qua xả long và Cửu Anh đang chiến đấu, hướng tới cục thịt to lớn, bành bồng giữa không trung. Khuôn mặt người phụ nữ tuyệt đẹp, trong cục thịt chẳng có chút biến đổi. Rắn nhỏ đằng trước thân thể, vẫn không ngừng toát ra tơ trắng, bị ấn ký giữa trán người phụ nữ hấp thu. Mắt Tô Minh lé sát khí cất bước đến. Giây phút tới gần cục thịt thì nó kịch liệt lung lay, cùng với lúc đó giọng tang thương chuyển đến. Ta ban cho ngươi sinh mệnh dài lâu, để ngươi cùng với ta trời đất sụp đổ mà vẫn bất diệt, không trời suy mà không hủy, ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi vô tận cường đại, để ngươi có thân hình so với của ta, để ngươi có thể phát tác tác giới này. Bước vào hư không vô tận, nhìn thế giới càng rộng lớn, nhìn trời sao, ngươi có muốn không? Ta càng ban cho ngươi linh hồn vô hạn, để đôi mắt ngươi thành ngôi sao sáng nhất không trời, khiến tất cả người nhìn thấy, thì sẽ phùng bái ngươi. Ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi tu vi nắm giữ một thế giới, để ngươi trở thành cường giả, làm tất cả việc mình muốn làm. Ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi lực lượng xé rách sương mù, để ngươi hiểu trên bầu trời là cái gì, để ngươi thấy dưới mặt đất là cái gì, để cuộc đời ngươi từ nay nằm trong tay của ngươi. Không ai có thể khống chế được nữa. Người có muốn không? Giọng tang thương chuyển ra, bước chân tiến tới của Tô Minh khi nghe thấy những lời nói đó tạm ngừng lại. Người nhất định có mộng ước, có khát vọng, ta có thể giúp người thành toàn, để người có lực lượng hoàn thành những ước mơ và khao khát. Người sẽ tìm được mộng của mình, người sẽ xé rách trời che mắt, người sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, người sẽ xé nát tất cả kẻ địch trước mặt người. Ta có thể làm được. Tin ta đi, ta thực sự làm được. Ta là Trúc Cửu Âm, ta là cường giả mạnh nhất hệ Trúc Cửu Âm. Khi ta còn sống, ta có thể khiến trăm thế giới chớp mắt thành đêm. Sinh linh bị ta nuốt hơn 10 ức, khiến trăm thế giới chớp mắt thành đêm. Chỉ cần ta thức tỉnh, chỉ cần ta sống lại, ta có thể thề bằng tộc ta. Ta sẽ thành toàn tất cả điều đã nói. Chỉ cần ngươi không đánh gãy nghi thức tộc ta, chỉ cần bây giờ ngươi lùi lại đừng có tới gần. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ hoàn thành lời thề. Đầu óc của Tô Minh ủ vang, thở dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ. Lời nói của đối phương lộ ra chân thành, không để người nghi ngờ. Hắn không để ý trường sinh bất lão, hắn cũng không để ý vô hạn linh hồn. nhưng hắn để ý là phía trên bầu trời có cái gì. Hắn để ý là vận mệnh phải bị mình nắm trong tay. Hắn để ý là xé trời che mặt đi tìm Ô Sơn. Đi biết hai chữ túc mệnh, lý do thực sự. Những điều này là hắn khát vọng, nằm mơ đều kheo khát. Nếu ngươi không tin thì ta có thể nhận ngươi làm chủ. Nhưng quá trình nhận chủ phải chia làm hai phần. Phần thứ nhất là ban đầu. Nếu mọi người đều dựa theo ước hẹn của chúng ta, vậy sau khi ta sống lại sẽ hoàn thành bước thứ hai. Tất cả đều như ta hứa, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi sẽ mất đi một rắn nhỏ ấu niên, huyết mạch không thuần, đổi lấy là ta. Tô Minh im lặng, lát sau hắn lắc đầu. Ta không đi. Khoảnh khắc nói ra câu này, hắn lao hướng đầu người phụ nữ trong cục thịt. Tại sao ngươi không tin? Mỗi câu ta nói đều là sự thật. Chỉ cần ta sống lại, ta nhất định có thể làm được. Ngươi không phải là người thứ nhất ta hứa. Trước ngươi còn có một người được ta hứa hẹn. Tên của hắn ta không biết, nhưng cảm giác hức mạch của hắn hơi giống ngươi. Hắn tự xưng là man thần đời thứ ba. Chính lúc này, ngoài xác trúc kiểu âm khổng lồ, trong sương mù vô tận, lão giả áo đen ngồi xếp bằng, thi triển túc mệnh cuối cùng, đôi mắt chớp lé. Thấy rất nhiều điều Tô Minh trải qua. Lão áo đen dùng cách đặc biệt, nhìn thấy những việc từ đầu Tô Minh tiến vào trúc kiểu âm đã xảy ra. Mắt của lão chợt lé, khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười quái dị. Ý chí còn sót lại của trúc cửu âm, dù nó cường đại, nhưng muốn nứt hậu bối của nó, lại đối mặt với túc mệnh, có lẽ ta có thể lợi dụng. Nụ cười của lão già áo đen rạng rỡ. Bên túc mệnh có con xích long và ông lão âm linh, coi như ta có ra tay thì cũng khó mà san bằng được. Để hắn tiếp tục con đường số mệnh, chỉ có khi hắn ở trong người của trúc cửu âm thì mới có thể tránh đi được xích long. Tuy nhiên ta cũng không thể vào người trúc cửu âm, chỉ có thể dựa vào túc mệnh trông thấy. Lão già liếm môi, con người ảnh chiếu thân hình Tô Minh vặn vẹo. Nhưng túc mệnh này, nếu ta dùng tu vi tế hiến, thì sẽ có thể triển khai một chút thần thông. Có thể thần thông này không thể hoàn thành kế hoạch đơn giản nhất, khó mà khiến túc mệnh ngủ say. Tuy nhiên, ta có thể dùng nó kích động ý chí của trúc cửu âm, để nó mở ra bất tử bất diệt giới, hóa thành ngục tù phong ấn túc mệnh. Như vậy thì hắn sẽ bị cưỡng ép ở lại đây. Tương tự kế hoạch làm cho hắn ngủ say, ta cũng có đủ thời gian chờ đợi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống. Vậy thì coi như ta lập công lớn. Lão già áo đen mỉm cười, tay phải nâng lên, chỉ vào ngọc giản xanh ở trán của mình. Ngọc giản chấn động, từ mép toàn ra đoàn tơ đen. Những tơ đen nhanh chóng lan tràn, chớp mắt phủ đầy mặt lão. Đặc biệt là rìa mắt càng nhiều tơ đen hơn. Tơ đen vẫn đang lan tràn, kéo dài trong đôi mắt của lão già, thay thế tơ máu mắt lão thành tơ đen, cùng lúc đó che phủ con ngươi, lờ mờ có thể nhìn thấy ảnh ngược bóng Tô Minh mơ hồ hơn. Cùng với lúc đó, ngọc giản xanh nhanh chóng ảm đạm, mãi đến khi hóa thành màu đen, bùm một tiếng nổ tung. Khoảnh khắc nó hóa thành mảnh vỡ, khóe miệng của lão già áo đen phun ra ngụm khí. Ngụm khí bị phun ra hóa thành khói đen biến mất. Bên Tô Minh, khi hắn nghe trúc cửu âm nói tới năm chữ man thần đời thứ ba, thì tinh thần chấn động mạnh. Nhưng bước chân của hắn không chút tạm dừng, xông vào sâu trong cục thịt, nắm đấm tay phải, lực lượng mạnh mẽ bảy khối man cốt trong người hắn, sắp đánh vào đầu người phụ nữ, hấp thu tơ trắng từ người con rắn nhỏ. Chính vào lúc này, mép cục thịt khổng lồ, vị trí Tô Minh không thấy, chỗ ấy bỗng nổi lên cơn gió. Có khói đen như gió xuất hiện nhẹ nhàng luồn vào cục thịt khổng lồ, liền biến mất. Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt đã không nhìn thấy đâu. Tô Minh không tin những gì trúc cửu âm nói. Cho dù hắn tin, hắn khó thể vì có được tu vi cường đạo, vì được tạo hóa to lớn mà chưa mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt. Đàn ông sống trên đời là không thẹn với lòng. Tô Minh ta khát vọng cường đại, khát vọng sức mạnh, khát vọng có đôi tay xé nát vận mệnh. Nhưng nếu hôm nay ta vì những thứ đó mà từ bỏ rắn nhỏ, vậy ngày mai ta sẽ vì có được khát vọng càng lớn mà sẽ bỏ thứ gì khác? Từ bỏ hết lần này tới lần khác, ta vì có được mà có lẽ từ bỏ Ô Sơn, tiếp theo là lý tưởng, rồi ký ức của ta. Mãi đến khi ta từ bỏ tất cả, lúc ấy ta còn là ta sao? Ta khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại, nhưng những điều này với điều kiện là ta không từ bỏ bất cứ vật nào. Dùng tâm của ta, dùng ám ảnh trở thành hung thần, dù đôi tay trước mặt đẫm máu, ta cũng không thẹn với lòng. Trong lòng Tô Minh có một giọng nói thì thầm. Hắn một đường tìm kiếm Ô Sơn, nhưng nếu trong quá trình hắn bỏ cả Ô Sơn, vậy thì hắn sẽ đi hết cả hồn của mình. Ký ức của hắn hơi thức tỉnh, tiếng kêu gọi yếu ớt của cô gái ấy đôi khi tồn tại. Nếu hắn vì đạt được cái gì mà cuối cùng từ bỏ thanh âm đó, thì hắn nên làm sao? Có một số việc, một khi có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn chẳng chút tạm ngừng, dùng nắm đấm đánh vào đầu của người phụ nữ. Khoảnh khắc tới gần cái đầu xinh đẹp, bỗng nhiên bốn phía xuất hiện sóng gợn hư ảo. Ngay sau đó trong cục thịt đen to lớn, truyền ra tiếng cười khẽ quanh quẩn từ tám hướng. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tô Minh đánh vào cái đầu. Nó theo sóng gợn chớp mắt trong suốt, biến mất trước mặt của hắn. Hiển nhiên cái đầu này không phải chân thân mà biến ảo ra. Mục đích là hấp dẫn lực chú ý của Tô Minh, do đó tranh thủ nhiều thời gian hơn để nó nuốt rắn nhỏ. Chỉ là ý chí xuất lại của Trúc Cửu Âm, không ngờ Tô Minh dứt khoát như vậy. Không do dự lâu đã ra tay, khiến nó không có đủ thời gian. Tô Minh sắc mặt vẫn như thường, không có vẻ gì giật mình vì cái đầu bỗng biến mất. Kỳ thực, hắn sớm đã thấy cái đầu có chút kỳ quái. Dù sao cái đầu ẩn chứa trong cục thịt, không cần thiết Tô Minh vừa đến đã lộ ra. Mục đích hiển nhiên là vì hấp dẫn tất cả sức chú ý của hắn. Cho nên khoảnh khắc Tô Minh đánh ra một đấm, thần thức đã nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Sau đó cốt lôi man trên lưng của Tô Minh lóe ra tia điện mãnh liệt, dọc theo toàn thân hắn tản ra ngoài. Nó tản ra, trông như thân thể Tô Minh bùng phát vô số tia chớp. Những tia chớp theo thần thức của Tô Minh xông vào bốn phương tám hướng cục thịt to, tựa như sóng quét bên trong, tìm kiếm ý chí sắt lại của Trúc Cửu Âm. Cốt phong man của hắn trong khoảnh khắc phát ra lực lượng gió, khiến xung quanh Tô Minh dấy lên lốc xoáy càng ngày càng mạnh. Mắt Tô Minh lóe sáng, khoảnh khắc phía xa Xả Long và Cửu Anh đấu nhau tới đỉnh cao. Lốc xoáy thấy Tô Minh làm trung tâm điên cuồng, rít gào hướng về phía bọn phía. Lấy Tô Minh làm trung tâm điên cuồng, rít gào hướng bốn phía. Như là có mấy bàn tay to mạnh đẩy ra cục thịt, sấm đánh ầm ầm, cuồng phong nứt nở. Cục thịt quanh Tô Minh lập tức như tờ khói, bị gió thổi bay, sấm sét tách rời. Chính vào khoảnh khắc này, cục thịt to chẳng biết tại sao, màu sắc ngay khi bị tách rời thì nhanh chóng biến thành đen như là bị nhuộm mực. Tô Minh không dành để ý việc này, bởi vì thần thức của hắn trong sấm sét lốc xoáy khuếch tán, lập tức cảm nhận hơi thở rắn nhỏ kỳ lạ ở vị trí nào đó trong cục thịt. Tô Minh không chút do dự, lập tức lao nhanh hướng nơi phát ra hơi thở rắn nhỏ kỳ lạ. Chớp mắt đã đến, nhưng khoảnh khắc hắn tới gần, tiếng rít sắc nhọn xốc vào tinh thần của Tô Minh. Tiếng rít sắc nhọn là từ chỗ Tô Minh cảm nhận hơi thở của rắn nhỏ. Cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp, bềnh bồng bên cạnh con rắn. Cái đầu vẫn nhắm mắt, bây giờ không mở ra. Nhưng từ cái miệng hé mở tiếng rít trùng kích, làm tinh thần của Tô Minh chấn động. Trước mắt xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, thân thể hắn cực kỳ nhỏ bé. Trước mắt hắn là Trúc Cửu Âm to lớn, không thể nào miêu tả, tựa như tỏa thành trì. Trúc Cửu Âm há to mồm, mang theo sát khí và khát máu ngập trời gầm giống, lao về hướng của Tô Minh. Tình hình này tựa trời sụp, muốn hủy diệt chúng sinh vậy. Tô Minh chấn động tinh thần, cắn mạnh đầu lưỡi, đau nhức chuyển lên thần kinh. Thân thể của Trúc Cửu Âm khổng lồ, trước mắt của hắn hơi nứt vỡ. Trong ảo ảnh cái đầu người phụ nữ tuyệt đẹp giấu bên trong, mắt khép nhưng miệng mọc ra răng sắc nhọn. Có lưỡi rắn phun ra nuốt vào hướng của Tô Minh. Trúc Cửu Âm này dù sao còn sót lại ý chí, nhiều năm hao tổn không ít. Bây giờ đa phần ý chí ở trên người Xả Long chiến đấu với Cửu Anh. Cho nên khi Tô Minh tỉnh táo thì thấy ra sơ hở của ảo giác, thấy cây đầu ẩn trong ảo giác. Mắt Tô Minh còn rút, tay phải mạnh nâng lên. Trong quá trình nâng lên thật nhiều tia chớp từ cốt lôi man trong lưng hắn bùng phát. Tô Minh phất tay một cái. Cùng với lúc đó, bốn phía sấm sét tản ra, chớp mắt ngừng tụ lại, khiến tay phải của Tô Minh bị sấm sét bao phủ. Lôi man đệ nhất động. Tô Minh gầm lên, đây là thần thông đặc biệt thuộc về lôi man hắn cảm nhận được khi mới nãy cưỡng ép hấp thu lôi man chuyển thừa tinh. Theo thanh âm, sấm sét phủ lên tay phải của Tô Minh bỗng tăng cường, hóa thành trường đao sét. Đao là hình sấm sét tổ thành, dài chừng 1 mét, mét đao hư không vặn vẹo. Tiếng sấm vang vọng,

Nguyền rủa đúng là lợi hại. Lão già lẩm bẩm thanh âm thều thào. Khi nói ra câu này, ấn ký đen đã lan tràn khắp trán của lão, mùi thanh thối rữa càng nồng. Lão già biến sắc mặt, tay phải nâng lên ấn pháp quyết mạnh chỉ vào trán. Nhưng giây phút ngón tay của lão chạm vào trán, thì thân thể lại run lên, liên tục hộc ra ba búng máu. Thái hóa thành tiên, tiên đạo dùng tuế, tuế nguyệt biến. Lão già khó nhọc thốt ra câu này, đôi tay nhanh chóng bấm ấn, không ngừng chỉ vào trên người. Mặt của lão đã lan tràn hắc ban, phủ lên toàn bộ khuôn mặt đang lan tới cổ. Theo lão thốt lời, ấn pháp quyết, thân thể của lão nhanh chóng khô gầy. Chớp mắt, lão đã biến thành xác khô trông cứng rắn ngồi xếp bằng. Vì sự sống đã mất, nên hắc ban trên mặt không lan tràn tiếp. Lát sau trong cái xác khô của lão phát ra tiếng két két. Ngay sau đó trán lão xuất hiện khe hở lan rộng, bên trong vươn ra hai bàn tay xé rách. Chỉ nghe thấy két một tiếng, trên người của lão già biến thành thây khô, khe hở từ bên trong xé to ra, lộ ra cánh tay hoàn chỉnh. Đằng sau cánh tay là một người đàn ông trung niên khoảng 4-50 tuổi. Người đàn ông trần trụi, gã muốn chui ra khỏi xác khô, không ngừng xé rách. Gã bước ra khỏi thây khô của lão già. Bộ dáng của người đàn ông trung niên rất giống với ông lão áo đen, giống như là lão của nhiều năm về trước. Nhưng mặt hơi thở thì người đàn ông trung niên yếu hơn lão áo đen rất nhiều. Bây giờ gã bước ra thở hổn hển, nhưng miệng lại nhếch lên nụ cười. Túc mệnh hoàn mỹ, bị vây trong bất tử bất diệt giới. Nhiệm vụ của ta đã viên mãn hoàn thành. Chỉ cần chờ phân thân chủ nhân giáng xuống là ta sẽ lập công to. Hơn nữa, dù nguyên rủa này mạnh thì không thể làm gì được ta. Việc này ta đã sớm chuẩn bị. Người đàn ông trung niên tràn đầy đắc ý, vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên biến sắc mặt, bởi vì lão cảm giác rõ ràng, trán lại xuất hiện hắc ban. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ sợ hãi, tay phải nâng lên theo bản năng ấn vào hắc ban trên trán, chạm đến một mảnh chất dính. Nâng lên thì có tơ đen dính dính bị kéo ra, mùi tanh tưởi ập tới. Chủ nhân chuyển cho ta thức thần thông này, tránh được cả thiên kiếp, nguyền rủa của trúc cửu âm. Thế mà... Người đàn ông trung niên sắc mặt càng sợ hãi, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, lại thi triển thần thông cũ. Thân thể gã hóa thành thây khô, trán thây khô xuất hiện khe hở, chớp mắt lan tràn giữa thân thể. Trong khe hở truyền đến tiếng cầm. Ngay sau đó, người đàn ông tráng niên hơn 30 tuổi bò ra khỏi khe hở. Tu vi trong thân người đàn ông trung niên dao động yếu đi rất nhiều, diện mạo giống như người đàn ông, giống như lão áo đen, nhưng trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên ở trán của gã, vẫn là vào lúc gã bước ra, thì hắc bạch tựa khắc vào xương cốt lại lần nữa xuất hiện. Bây giờ nơi này rất quái dị, nếu có người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ vô cùng kinh sợ. Bên cạnh người đàn ông tráng niên, có hai cái xác khô, chính là người có khe rất lớn. Một cái là lão già, vẫn giữ động tác xếp bằng. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì thân thể của lão trống rỗng, chỉ là một cái vỏ mà thôi. Còn người đàn ông trung niên khoanh chân, cũng chỉ là xác khô, cũng là thân thể trống rỗng như một tầng da. Một bên người đàn ông tráng niên mặt tái nhợt, mắt lộ ra không thể tin nổi, vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, sao có thể như vậy được? Rõ ràng trước đó ta đã triệt để tách ra lũ thần thức kia, sẽ không ảnh hưởng quá sâu mới đúng. Nhưng... Người đàn ông tráng niên run rẩy, trán gã hắc ban mở rộng một chút, trông kích cỡ như bàn tay trẻ sơ sinh. Ta nhất định phải nghĩ trừ đi nguyền rủa này. Nguyền rủa chết tiệt, loại thuật pháp thần thông quái dị này ta không hiểu nhiều, nên làm sao để hóa giải đây? Người đàn ông tráng niên mặt xanh xao, vọt mạnh lên, lao nhanh về hướng phía xa. Lúc đi lão ói, vài búng máu, hắc ban trên mặt càng lớn hơn chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.